Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Đào Mộc Bài, 8, sao Dương Tử Mi cũng không giấu giếm Tống Huyền. Tống tiên sinh, ngươi biết, vì người nào sẽ đem gương đeo ở trên người sao, trừ bỏ nữ tử. Nam tử giống nhau đều sẽ không đem gương đeo trên người. Bất quá, áo giáp thượng nhưng thật ra có hộ tâm kính. Lúc ấy ta nhìn đến bướu họa kia, cũng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì sẽ đem như vậy một mặt gương treo ở bên hông? Chẳng lẽ bức họa chủ nhân thực tự luyến ái chiếu gương? Nói xong, hắn quái quái nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười, ta bạn trai, cơ hồ đều không có chiếu quá gương, càng sẽ không đem một mặt gương treo ở trên người. Này mặt gương kỳ thật, còn có một cái thực kỳ lạ công năng, tuy rằng không thể chiếu gặp người giống, lại là có thể chiếu gặp người hồn phách, chỉ là người bình thường nhìn không thấy hồn phách mà thôi. Cũng liền cho rằng chiếu không thấy chính mình, chỉ có thể chiếu thấy hồn phách. Tống Huyền lại lần nữa giơ lên gương cẩn thận chiếu, thuận miệng dò hỏi, ngươi có thể thấy ta hồn phách trông như thế nào sao? Chiếu tiến trong gương mặt, ta còn là có thể thấy. Bất quá, như vậy xem, là nhìn không thấy. Dương Tử Mi câu đầu qua đi, nhìn thoáng qua Tống Huyền hồn phách. Hồn phách của hắn còn xem như khiết tịnh bộ dáng, cũng liền cười nói, Tống tiên sinh hồn phách thực khiết tịnh, cũng liền rất uyển chuyển nhẹ nhàng, tương lai sau khi chết, là có thể lên thiên đường. Hồn phách khiết tịnh uyển chuyển nhẹ nhàng, đó là có ý tứ gì? Tống Huyền khó hiểu. Kỳ thật, người hồn phách là phân nặng nhẹ, hồn phách càng là thuần tịnh, cũng liền càng uyển chuyển nhẹ nhàng, sau khi chết mới có thể phiêu hướng thiên đường, phản chi còn lại là càng dơ bẩn hồn phách, liền càng trầm trọng, rơi vào địa ngục càng sâu, thẳng đến 18 tầng địa ngục. Dương Tử Mi giải thích nói, nguyên lai như vậy. Tống Huyền là lần đầu tiên nghe được hồn phách có nặng nhẹ chi phân cách nói, hắn vốn dĩ không phải mê tín người. Nhưng từ tiếp xúc Dương Tử Mi lúc sau, bên người cũng phát sinh liên tiếp quỷ dị sự tình. Tỉ như phía trước kia mặt Phượng Hoàng khấp huyết gương làm cho Thanh Mai chúng ta sự kiện, hắn cũng liền bắt đầu tin tưởng thế gian thật là có một loại nhân loại sở không thể biết đến thần bí lực lượng ở thao tác. Tiểu Mi, ngươi hồn phách hẳn là càng thêm thuần tịnh đi. Tống Huyền nắm gương hỏi. Dương Tử Mi cười khổ, không có trả lời. Trong gương chỉ có thể chiếu ra nàng đời trước kia bi thảm hồn phách, một mảnh vẩn đục, đến nỗi này một đời là như thế nào nàng cũng không biết. Nếu có thể chiếu thấy, phỏng chừng cũng không phải là thuần tịnh cái loại này. Tiểu Mi, ta nghĩ đến một mặt trong truyền thuyết gương, thật hoài nghi này gương có phải hay không chính là kia gương. Tống Huyền hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói, ếch, cái gì gương? Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Tần Vương chiếu cốt kính. Tống Huyền chạm đến trên gương những cái đó đồ văn nói, bất quá, này gương chỉ là trong truyền thuyết xuất hiện, hay không thực sự có, cũng chưa biết. Tần Vương chiếu cốt kính, Dương Tử Mi là lần đầu tiên nghe thấy. Này có cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng tại vị là lúc Nam Tuần, trên đường nhìn thấy có người ở bờ biển vớt nói một khối xác chết trôi. Khối này xác chết trôi là một vị lão giả, thân hình cao lớn, dung mạo không tầm thường, râu trường quá ngực, da thịt trắng nuột, ăn mặc thượng cổ vương giả y quan. Cũng không biết ở trong biển trôi nổi bao lâu, nhưng sắc mặt sinh động như thật, da thịt cũng không có bất luận cái gì nước biển phao tẩm dấu hiệu. giống như ngủ người sống giống nhau. Ngươi cũng biết, Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, quyền lực đạt tới đỉnh núi, cũng liền bắt đầu sợ đã chết, nơi nơi cầu tiên vấn đạo, hy vọng có thể trường sinh bất lão, cũng liền tưởng tiên nhân di hài, muốn đem kia thi thể cung phụng lên bái tế. Tống Huyền uống một ngụm trà, dừng một chút, sao sao sao sao sao, hết chương.